Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 179, ta cặp đuôi ngựa đều biện được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Sỉ Bình Đài An Lương bị Âm Dương Sư người dẫn chương trình chiêu hồn, hắn biểu thị quá khó đội lên, những này Âm Dương đại sư công lực thâm hậu, hắn muốn không nhìn đều không làm được. Dương Mậu Di vì là An Lương giải thích, ta tin tưởng phu quân đại ca. Mộng Mộng trực tiếp phản bác. Người tin tưởng có ích lợi gì a? Sự thực chân tướng ai biết a? Ở Dương Mậu Di nói chuyện trước, Mộng Mộng tiếp tục nói. Nhiều người như vậy nói nhà các ngươi siêu thần đế hoàng có vấn đề, nếu không thì tại sao quét 4 triệu sau khi, hắn liền vẫn không có lại soạt qua. Mộng Mộng nói bổ sung, chỉ sợ là không tiền sao? Nghe cái này Mộng Mộng lời giải thích, An Lương biểu thị chính mình ở Âm Dương Sư một đường đạo hạnh còn chưa đủ, luận kẻ đáng ghét vẫn là cái này Mộng Mộng có ít đồ. Dương Mậu Di Phi thường rõ ràng An Lương có tiền hay không, dù sao An Lương trước mới nói cho hắn muốn điều khiển xe hình là Ferrari 488 Pista, nếu như An Lương không có tiền, này một cái Ferrari nơi nào đến thuê? Thuê một cái Ferrari đi học, sợ không phải bệnh tâm thần đi, đến trường lại không phải chuyện một ngày hai ngày, chẳng lẽ còn có thể thuê 4 năm? Nhưng mà Dương Mậu Di không có lộ ra ánh sáng An Lương tư nhân tin tức, nàng chỉ là trầm mặc không nói gì. Hồ Ly tiểu tỷ tỷ không lời nào để nói chứ, Mộng Mộng không thẹn là đại Âm Dương Sư, mặc dù là trầm mặc dĩ nhiên cũng không tha qua. An Lương đổ bộ chính mình siêu thần đế hoàng tài khoản trực tiếp phát ra một cái màn đạn. Vốn là lén lút xem cái trực tiếp, kết quả hiện tại trực tiếp như vậy đặc sắc sao, sau khi nói xong An Lương trực tiếp ở Dương Mậu Di phòng trực tiếp bắt đầu tục phí. Chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ, An Lương tục phí đầy đủ quét 10 lần, hắn tiếp tục gửi đi màn đạn. Tham ô công khoản bên trong, không dám tham ô quá nhiều rồi, 30 vạn ý tứ một hồi, trước tiên soạt hai cái bản đồ kho báu, các ngươi đuổi tới, màn đạn gửi đi sau khi An Lương liền quét hai cái bản đồ kho báu. Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong, đã sớm là màn đạn bạo phát. Cười chết ta rồi, công khai chào phúng siêu thần đế hoàng đại ca, kết quả ai biết đại ca ở giòm ngó bình. Mộng Mộng, ta xem phía trước hai lần điên cuồng chào phúng cũng không có chuyện gì, ai biết lần này trên quầy sự tình. Tiết mục hiệu quả kéo chật, cười chết ta rồi, ta bây giờ hoài nghi đối diện người dẫn chương trình là sắp xếp khôi hài người dẫn chương trình. Phu quân đại ca Gia Châu tiểu chủ bá, rốt cục đợi được ngươi. Phu quân trở về, người cũng như tên, phu quân chung quy trở về. Lượng lớn màn đạn lấp kín chỉnh cái màn ảnh, nguyên bản không tới 100 người ghế VIP, ở An Lương tục phí sau khi xong, liền trực tiếp siêu qua hơn ngàn người. Giảng đạo lý An Lương ở Hồ Sỉ trực tiếp tiếng tăm xa xa siêu qua Dương Mậu Di. Những người này tràn vào đến Dương Mậu Di phòng trực tiếp kỳ thực là muốn nhìn An Lương, dù sao đại đa số người đều có nịnh nọt tâm thái, Thần Hào hiện thân sau khi còn chưa tới nhìn. Mộng Mộng nhìn An Lương xuất hiện, nàng lập tức thay đổi trò gian. Ai nha, ta đã nói rồi, phu quân đại ca như vậy ngang tàng, luôn có một ít người ở suy đoán lung tung phu quân đại ca thật giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kể là Mộng Mộng phòng trực tiếp, vẫn là Dương Mậu Di phòng trực tiếp, đều điên cuồng soạt nổi lên dấu chấm hỏi. Người này cũng qua tú chứ, mở mắt nói mò kỹ năng là mắc cấp, mới vừa chính là nàng ở nhổ nước bọt An Lương, thậm chí lấy đại âm dương thuật chiêu hồn thành công, trực tiếp đem An Lương đều kêu gọi ra, kết quả tại chỗ trở mặt không công nhận. Yêu tú a, An Lương chính mình cũng nhẫn không ngưng cười, hắn đánh giá thấp những này người dẫn chương trình đường biên ngang. Cái gọi là đường biên ngang, chính là không có đường biên ngang. Mở mắt nói mò tính là gì? Phu quân đại ca, hoan nghênh đến Mộng Mộng bên này chơi nha, Mộng Mộng biết ca hát hội khiêu vũ, còn có thể thật nhiều trò chơi, cái gì léo nha léo nheo, cái gì Gatling, cái gì xe lửa nhỏ a, Mộng Mộng toàn bộ đều sẽ đây. Mộng Mộng trực tiếp triệu hoán An Lương. Hai cái phòng trực tiếp bên trong lần thứ hai bạo phát dấu chấm hỏi. An Lương cũng nhẫn không ở gửi đi màn đạn, ta phục rồi, bái phục chịu thua, người cái này người dẫn chương trình thật biết chơi, chiêu hồn thuật xong xuôi lại tới mê hồn thuật, An Lương gửi đi màn đạn bị lượng lớn phục chế. Liền Mộng Mộng phòng trực tiếp bên trong cũng có người đem màn đạn phục chế đi qua. Mộng Mộng ra mặt dày dò hỏi, An Lương đều không có tác dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra tin tức bởi vì đối phương sửa mặt dấu vết quá rõ ràng. Ta ói ra, An Lương không khách khí gửi đi màn đạn. Nhanh lên một chút nhấc đi, vị kế tiếp đi, An Lương tiếp tục gửi đi màn đạn. Dương Mậu Di này mới nói đảo, phu quân đại ca, ngươi tại sao lại soạt tiền, ta vốn là muốn một vòng du, nếu như mang xuống, ta lại muốn khuya ngủ, ngày mai làm sao cho ngươi điều khiển xe. làm Dương Mậu Di sau khi nói xong, hắn phòng trực tiếp bên trong lập tức xuất hiện lượng lớn màn đạn. Để, người dẫn chương trình nói lộ hết, khiếp sợ, người dẫn chương trình lại cùng phu quân đại ca có hẹn. Để thực nện A, chẳng trách phu quân đại ca không quét, hóa ra là người dẫn chương trình đã cùng phu quân đại ca cùng nhau, còn soạt rời ạ. Đây, ta càng tò mò là cái gì điều khiển xe tiểu chủ bá, ta cặp đuôi ngựa đều biện được rồi, phu quân đại ca muốn điều khiển xe sao, 6.666.666, màn đạn quỷ tài. Ước ao, ta cũng muốn cặp đuôi ngựa, người kiếm tiền trước đi, cách chương.